Sau đây là bài suy niệm của Linh Mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn với chủ đề Dọn đường và đi theo. Thánh Gioan Tẩy Giả còn được gọi là Gioan Tiền Hô bởi vì toàn bộ sự có mặt của ông và những hoạt động của ông, ngay cả phép giữa sám hối mà ông cử hành cho dân, đều là để chuẩn bị cho mọi người đón nhận đấng cứu độ, đấng đến sau ông. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho người. Ông là người dọn đường cho Chúa Kitô đến và đồng thời, ông cũng là người bước theo Chúa Kitô. Ý hướng dọn đường cho Chúa Kitô và dọn lòng cho người ta đến với Chúa Kitô rất rõ ràng nơi ông Gioan. Ông không bao giờ muốn chiếm chỗ của Chúa Kitô, người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Ông không bao giờ muốn cầm đèn chạy trước ô tô. Với truyền thống cựu ước, ông vẫn nghĩ rằng đấng cứu độ đến để xét xử, vì thế mà ông giao giảng, cái diều đã đặt sẵn ở gốc cây, nếu không sám hối thì sẽ bị chặt tận gốc. Nhưng rồi, không thấy Chúa Giê-xu làm như vậy, nên trong tù, ông sai môn đệ đến hỏi, thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi phải chờ đấng khác nữa? Ông hỏi và đi theo con đường khác biệt ấy của Chúa Giê-xu. Như thế, ông Gioan vừa là người dọn đường, chứ không dẫn đường, vừa là người bước theo Chúa Giê-xu Kitô. Ông thay đổi suy nghĩ của mình để đi theo cách nghĩ của Chúa Kitô. Tình trạng cầm đèn chạy trước ô tô rất nhiều khi có ở nơi các Kitô hữu, mà nguy hiểm hơn là nơi các thừa tác viên của giáo hội. Chúng ta tìm cách giải thích lời Chúa cho hợp với ý muốn của mình, muốn chiếm hữu lòng người về cho mình, cầu xin, nhưng trong tâm thế muốn Chúa làm theo ý mình. Khi ông Phêrô có thái độ cầm đèn chạy trước ô tô, thì Chúa Giê-xu gọi ông là Satan và bảo, đi ra đằng sau thầy, tức là hãy làm môn đệ của thầy. Hãy trở nên người sống thế nào mà người khác được mở lòng ra, muốn đi về với Chúa Kitô. Muốn thế, hãy là người bước theo Chúa Kitô,